tốt nhất con rể, chương 318, vậy ta tùy tiện thất lễ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe xong nội tâm càng thêm lo lắng, thậm chí mơ hồ có chút bối rối, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cho Giang Nhan đánh qua, cũng may rất nhanh Giang Nhan điện thoại tùy tiện tiếp thông. Uy thế nào, đầu bên kia điện thoại truyền đến Giang Nhan thanh âm, Lâm Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi, Nhan tỷ, ngươi tới chỗ nào? Thế nào còn chưa có trở lại? Đến dưới lầu trên đường có chút kẹt xe, à, Giang Nhan lời mới vừa cho ăn xong, đột nhiên sợ đến hét lên một tiếng. Thế nào, Nhan tỷ, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Áo, không có việc gì, vừa rồi đi qua một con mèo. Giang Nhan có chút lòng còn sợ hãi nói ra, Lâm Vũ không còn gì để nói, lúc này mới thở dài ra một hơi. Vội vàng mở cửa chờ ở bên ngoài, rất nhanh Giang Nhan tùy tiện cũng đi thang máy đi lên, Lâm Vũ thấy được nàng nháy mắt nhịn không được chạy tới đưa cho nàng một cái to lớn ôm. Làm gì à, bị người ta thấy được, Giang Nhan hờn dỗi đẩy hắn một cái, hiển nhiên lý giải không được Lâm Vũ vì sao gặp nàng kích động như vậy, bất quá nội tâm vẫn là mang theo một tia thỏa mãn cảm giác vui sướng. Ban đêm ăn cơm xong Lâm Vũ tùy tiện cho Tần Lãng gọi điện thoại thúc giục bọn hắn một phen, để bọn hắn nắm chắc thời gian đem sự tình giao tiếp tốt đi suốt đêm tới. Sáng sớm hôm sau, Tần Lãng cùng đại quân liền dẫn hơn 10 tên nghiêm chỉnh huấn luyện trước bộ đội đặc chủng thành viên chạy tới thủ đô, xuống phi cơ thời điểm mấy người xếp thành một hàng, bước chỉnh tề bộ pháp, anh tư bừng bừng phấn chấn. Dẫn tới sân bay chung, quanh lữ khách nhao nhao ghé mắt còn tưởng rằng là cái nào thủ trưởng hộ vệ đội chống đỡ kinh đâu. Lâm Vũ đặc biệt thuê cái xe buýt đem bọn hắn trực tiếp dẫn tới sườn thuốc viên công túc xá, đem bọn hắn thu xếp tốt, sau đó đem Thẩm Ngọc Hiên đánh chế đồng chủy thủ một người cho bọn hắn phân phát một cái, đồng thời còn có một cái đổ đầy chu sa bỏ túi túi vải căn dặn nếu như bọn hắn gặp được một chút sẽ huyền thuật người, phải tỉnh táo tiện dùng trong tay vũ khí. Lâm Vũ từ đó chọn lựa ra một người gọi Vương Đại Trụ người làm bảo an đội trưởng, phụ trách sườn thuốc công tác bảo an. Kỳ thật Lâm Vũ đem bọn hắn kêu đến, chủ yếu là một cái dự trữ binh lực dùng, còn như sườn thuốc bảo an phương diện căn bản không cần chính mình quan tâm, có quân nhu sử người trông coi đâu. Còn như đại quân cùng Tần, Lãng, một cái bị phái đi làm Thẩm Ngọc Hiên cận vệ, một cái khác là bị phái đi trong bóng tối bảo hộ Giang Nhan. Đêm qua sợ bóng sợ gió một trận thật sự là dọa sợ Lâm Vũ, nếu như Giang Nhan có chuyện bất chắc, hắn cũng sống không nổi nữa. Bố trí xong tất cả những thứ này, Lâm Vũ mới xem như nhẹ nhàng thở ra, buổi chiều tùy tiện tiến đến Lý gia tiếp tục cho Lý Thiên Hù y bệnh. Trải qua đoạn này thời gian trị liệu, Lý Thiên Hù bệnh tình có rõ rệt chuyển biến tốt đẹp, phần tay cước bộ sẽ thời gian thỉnh thoảng co rút con mắt cũng sẽ thường xuyên chuyển động thế nhưng chính là không có tỉnh lại. Chờ thi xong châm phía sau, Lâm Vũ lại cho hắn đem bắt mạch hướng một bên hộ Lý y sư hỏi, mấy ngày nay thuốc chưa gãy chứ? Không gãy, không gãy. Hộ lý y sư gấp vội vàng nói, hơn nữa hiện tại cho thiếu gia uống thuốc so trước kia. Muốn dễ dàng nhiều trước kia đều phải nắm lỗ mũi hướng miệng bên trong rót bây giờ có thể trực tiếp đốt vào đi tới. Vậy thì tốt quá, nhớ kỹ kiên trì cho hắn uống thuốc. Lâm Vũ gật gật đầu, hơi có chút phấn chấn. Hà y sinh, đến phòng khách uống sẽ trà đi. Lý Trấn Bắc tranh thủ thời gian kêu Lâm Vũ đi tới phòng khách sau khi ngồi xuống cung kính nói, Hà tiên sinh ta hỏi ngài mấy câu, ngài đừng nóng giận. Lý bá phụ sao lại nói như vậy, ngài mời nói. Lâm Vũ vội vàng nói, ta muốn hỏi hỏi ta con trai, đại khái còn bao lâu nữa có thể. Có thể tỉnh lại, rốt cuộc đều thực lâu như vậy. Lý Trấn Bắc cẩn thận từng ly từng tí hỏi, từ Lâm Vũ lần thứ nhất cho hắn con trai thi châm đến bây giờ, đã nhiều ngày, tổng cộng thi châm số lần cũng đã đạt đến hơn 10 lần, mặc dù con trai đã đối với ngoại giới có phản ứng. Thế nhưng một mực không có tỉnh lại, nội tâm của hắn không khỏi lo lắng vạn phần. Theo lý thuyết hắn đã có thể tỉnh lại, Lâm Vũ sắc mặt nghiêm trọng nói ra ta cho hắn làm nhiều lần như vậy châm, hắn cũng uống lâu như vậy chén thuốc, não bộ tổn thương khẳng định được chữa trị không sai biệt lắm, thế nhưng ta lúc trước cũng đã nói, có thể hay không tỉnh lại cùng hắn cá nhân ý chí lực có phi thường lớn quan hệ ta đề nghị các ngươi ngày bình thường nhiều cùng hắn giao lưu trao đổi, đối với hắn nhanh chóng tỉnh lại sẽ đưa đến rất lớn thôi động tác dụng. Tốt tốt ta từ hôm nay trở đi mỗi ngày đều cùng hắn nói chuyện. Một bên Quan Hiểu Chân nghe nói như thế liên tục gật đầu đáp. Kỳ thật Lâm Vũ cũng bức thiết hy vọng Lý Thiên Hù tỉnh lại, nhất là khi biết cùng là thủ đô Tam Kiệt. Trương Dịch Hồng là cái tiểu, nhân hèn hạ về sau, hắn liền đem tất cả tiền đặt cược đặt ở Lý Thiên Hù trên thân. Hắn thừa nhận chính mình cứu Lý Thiên Hồ là có tư tâm, bây giờ tại thủ đô Vạn Gia hận không thể đem hắn trừ phía sau nhanh, Hà Gia là muốn áp chế hắn, mà Sở Gia lại nghĩ trăm phương ngàn kế sử dụng hắn, Trương Dịch Hồng trộm hắn Tuần Quân kiếm, ngày sau cùng Trương Gia cũng tất nhiên sẽ sinh ra ma sát, cho nên rơi vào cùng rất nhiều đại gia tộc đối kháng vòng xoáy bên trong, hắn nhất định phải tìm tới một cái minh hữu, mà thủ đô Lý Gia, mặc kệ là từ thực lực vẫn là từ phẩm hạnh đến xem, đều là hắn lý tưởng nhất giúp đỡ, nếu như Lý Thiên Hồ tỉnh lại, lấy hắn tài trí cùng năng lực, hai người bọn họ liên thủ, đem thủ đô cái khác một đám lớn nhỏ gia tộc chém xuống dưới ngựa, không thành vấn đề. Cái này, mới là Lâm Vũ lớn, nhất dã tâm, Hà tiên sinh, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Lý Trấn Bắc có chút không hảo ý biết nói ra thiên ảnh nàng hai ngày này lại có chút. Áo, nhìn ta trí nhớ này, ta mấy ngày nay vẫn nghĩ muốn cho Lý Tiểu Thư lần nữa châm cứu một phen, kết quả quá bận rộn, quên đi, hôm nay đi vội vàng, cũng không có đem ta học tỷ gọi tới ta vậy liền gọi điện thoại cho nàng. Không chờ Lý Trấn Bắc nói xong, Lâm Vũ tùy tiện giật mình nghĩ tới cách mình lần trước cho Lý Thiên Ảnh trong cơ thể đưa vào linh lực kéo dài tính mạng cũng đã qua thật lâu rồi, gần nhất thân thể nàng khẳng định lại có chút không chịu nổi, chính mình vẫn nghĩ lần nữa lấy linh lực giúp nàng, kéo dài tính mạng. Tới thế nhưng trận này ra không ít chuyện, từ đầu đến cuối không có đưa ra thời gian. Lâm Vũ nói xong tùy tiện cho Diệp Thanh Mi gọi điện thoại thế. Nhưng không biết là Diệp Thanh Mi điện thoại không có điện vẫn là như thế, vậy mà tắt máy, hắn tùy tiện ngược lại cho Lệ Trấn Sinh đánh qua thế nhưng Lệ Trấn Sinh điện thoại vang lên nửa ngày cũng không ai tiếp. Không có ý tứ, Lý Bá Phụ, mấy ngày nay khí trời trở nên lạnh, y quán bên trong bốc thuốc bệnh nhân nhiều cho nên bọn hắn có thể quá bận rộn, nghe không được điện thoại vang. Vũ có chút áy náy nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Lý Trấn Bắc cười ha hả khoát khoát tay, liếc mắt vào phòng bếp tắm hoa quả con gái, hướng Lâm Vũ thấp giọng nói ra kỳ thật Hà y sinh, ngươi không cần tìm người hỗ trợ, ngươi là bác sĩ, Thiên Ảnh là người bệnh, y mắc quan hệ không tồn tại cái gì nam nữ khác biệt, ngài trực tiếp cho tiểu nữ trị liệu là được, ngài yên tâm, ta mặc dù cao tuổi thế nhưng không có như vậy cổ hủ, nếu là tất cả mọi người cùng ngươi cẩn thận như vậy, vậy bệnh viện phụ khoa những cái kia nam bác sĩ không tất cả đều thất nghiệp. Mặc dù hắn lời tuy nói như vậy, nhưng đây cũng là bất quá là giới hạn tại Lâm Vũ mà thôi, giống bọn hắn loại này đại gia đình xuất thân từ nữ, xem bệnh thời điểm đây tuyệt đối là nam nữ hữu biệt, hắn người yêu cùng con gái mỗi lần đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn bộ hành trình đều là hẹn trước nữ đại phu tiến hành kiểm tra. Thế nhưng Lâm Vũ rốt cuộc xem như hắn nữ nhi tái sinh phụ mẫu, không giống với người khác cho nên hắn tự nhiên không thể tránh húy điểm ấy. Đúng vậy à, Hà y sinh, nhà chúng ta không có phong kiến như vậy, ngài cứu được thế nhưng là nữ nhi của ta mệnh à, là một cái mẫu thân, quan hiểu chân cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, Lâm Vũ là Lý gia làm ra hết thảy nàng. Đều nhìn ở trong mắt con trai cùng con gái mệnh tất cả đều thắt ở người ta trên thân, bọn hắn Lý gia thiếu sót người ta nhiều lắm. Hơn nữa ta cảm thấy, lần trước nếu như ngài không thông qua người khác chỉ huyệt tự mình giao cho nữ nhi của ta ghim kim mà nói, hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn, ngài thân thể cũng không trở thành mệt mỏi đổ. Quan Hiểu Chân nói tiếp nhớ tới Lâm Vũ vì con gái miệng phun máu tươi một màn kia, hốc mắt không khỏi có chút ướt át. Đúng vậy à, Hà tiên sinh, mặc kệ từ phương diện kia cân nhắc vẫn là ngài trực tiếp cho tiểu nữ trị liệu hiệu quả muốn tốt nhiều à, Lý Trấn Bắc nghe được bà xã lời này, cũng là liên miên đồng ý, kỳ thật trong bọn họ tâm cũng có chút lo lắng, Lâm Vũ che mắt cảm giác khó tránh khỏi xảy ra sai lầm, vạn nhất nếu là ra cái gì sai lầm, con gái tính mệnh đáng nguy coi như được. Không bù mất, kỳ thật Quan Hiểu Chân nói cũng xác thực nói đến Lâm Vũ trong tâm khảm, lần trước nếu như từ hắn trực tiếp đoạn huyệt ghim kim, hiệu quả kia khẳng định phải thật nhiều, hơn nữa chính mình cũng không cần hao phí nhiều như vậy linh lực. Nếu như Lý Thiên Ảnh đối với hắn không có hảo cảm, hắn ngược lại là sẽ thản nhiên nhiều thế nhưng hắn biết rất rõ ràng Lý Thiên Ảnh đối với hắn cảm tình không tầm thường, nếu là chính mình lại nhìn qua thân thể nàng, chỉ sợ nàng cảm tình sẽ càng lún càng sâu, mà mình bây giờ ngay cả Diệp Thanh Mi trách nhiệm đều gánh vác không nổi đến, quả thực không muốn lại dính dáng đến một đoạn tình duyên. Hắn không khỏi chần chờ nói thế nhưng là Lý Tiểu Thư thân phận tôn quý, rốt cuộc không thể so với người bên ngoài, nếu là truyền đi. Người yên tâm đi, sẽ không truyền đi. Lý Trấn Bắc đảm bảo đường, lần trước Lâm Vũ cho Lý Thiên Ảnh kéo dài tính mạng. Sự tình, hắn một mực để cho trong nhà từ trên xuống dưới người đều giữ bí mật rốt cuộc việc quan hệ con gái danh dự. Coi như truyền đi lại như thế nào, chính chúng ta không thẹn với lương tâm chính là, làm gì quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Ở phương diện này, Quan Hiểu Chân ngược lại là so với mình lão công bá khí nhiều. Lâm Vũ lập tức cũng lộ vẻ do dự, chần chờ nói, vậy. Lý Tiểu Thư, ta không có vấn đề. Hắn còn chưa nói xong, sau lưng tùy tiện truyền đến Lý Thiên Ảnh kiên định thanh âm, hiển nhiên vừa rồi nói nàng dĩ nhiên đều nghe được. Nàng đem hoa quả để lên bàn, ánh mắt nhìn qua Lâm Vũ nói khẽ, ta không có ngài nói như vậy tôn quý, ta cùng mọi người giống nhau, đều là sinh hoạt ở trên đời này Phổ La đại chúng một trong, lại nói. Sinh mệnh trước mặt người người bình đẳng, ngài là tại cứu chữa ta mệnh không phải sao? Cho nên cần gì phải có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đúng vậy à, Hà Y Sinh, ngươi xem tiểu nữ nhiều hiểu chuyện, ngươi cũng không nên từ chối. Lý Chấn Bắc cười ha hả nói ra, vậy được rồi, vậy ta liền thất lễ. Lâm Vũ nhìn nhân gia người nhà đều nói như vậy, chính mình nếu là lại từ chối cũng quá mức làm ra vẻ, cho nên liền trực tiếp đồng ý, lần này đi phòng ta đi. Lý Thiên Ảnh đề nghị, tốt bá mẫu, nếu không ngài cùng bảo mẫu A Di cũng đi vào chung đi. Lâm Vũ gật gật đầu, hướng Quan Hiểu Chân nói ra, hắn sợ chính mình đơn độc cùng Lý Thiên Ảnh cô nam quả nữ trong phòng, Lý Chấn Bắc trong lòng bọn họ lại có chỗ cố kỵ. Không cần, Hà Tiên Sinh ta tin tưởng ngài. Quan Hiểu Chân trực tiếp lắc đầu, ngữ khí thong dong. Trải qua lần trước sự tình phía sau, nàng đã đối với Lâm Vũ có rất sâu hiểu, tại nàng cho là hiện nay trên đời còn có một người gánh vác chính nhân quân tử, vậy trừ Lâm Vũ ra không còn có thể là ai khác. Đúng vậy a, Hà Tiên Sinh, chúng ta đều tin được qua ngươi. Lý Chấn Bắc cũng cười ha hả gật gật đầu. Lâm Vũ nhìn qua bọn hắn chân thành khuôn mặt nội tâm động dung không thôi, quả nhiên, chính mình cái này minh hữu không có chọn sai, nếu Lý Chấn Bắc vợ chồng đều như thế thông tình đạt lý, vậy Lý Thiên Hủ phẩm hạnh cũng tuyệt đối không kém đi đâu. Hắn lại không nhiều lời, gật gật đầu chuyển thân đi theo Lý Thiên Ảnh lên lầu. Cách chương,